Toto, chương 24, C24, cô gái yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, LQNN 203 chiều giữa tháng 8, nắng vàng lưu luyến, gió mát dịu nhẹ, xe cộ và người ngoài phòng triển lãm như cá trong vùng biển cạn, không ngừng qua lại. Bên trong chiếc Rolls Royce Phantom lại yên tĩnh như tro tàn, tiếng ồn ào xung quanh hoàn toàn bị cắt đứt, như thể đang ở vùng nước sâu hơn của Thái Bình Dương. Ân Tô Tô mím môi, tim đập dữ dội trong lồ âm ngực, nhanh đến mức Ân Tô Tô gần như ngừng thở. Chỉ có bản thân cô mới biết việc nói những lời đó, thực hiện hành động này và đưa ra quyết định này phải nghiêm túc đến mức nào và cần bao nhiêu dũng khí. Mặc dù vậy, đây chỉ là một thỏa thuận mà mọi người đều có được thứ mình cần. Vẻ mặt của Phí Nghi Chu vẫn như thường lệ, đôi mắt anh dán chặt vào Ân Tô Tô sau thấu kính. Bàn tay cô vẫn đang che mờ u bàn tay anh. Xuyên qua mảnh da nhỏ tiếp xúc gần, anh có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay thanh tú của cô đang đổ mồ hôi, một lớp mồ hôi mỏng nhuộm sang làn da mờ u bàn tay vốn khô ráo của anh. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, đôi má đỏ bừng, đầu ngón tay hơi run run, từng chi tiết đều bộc lộ nội tâm hoảng loạn và căng thẳng của cô gái. Anh muốn nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn từ đôi mắt cô, muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn cảm nhận cô nhiều hơn. Nhưng cô hơi cúi đầu, hàng mi dày luôn cụp xuống, che giấu mọi suy nghĩ. Một lát sau, Phí Nghi Chu hơi nhếch môi hỏi, đây chính là đáp án cô Ân cho tôi sau khi thận trọng suy xét. Căng thẳng đến mức Ân Tô Tô chỉ có thể gật đầu, không dám nhướng mí mắt lên nửa inch chứ đừng nói đến việc nhìn anh. Tôi rất vui vì cô có thể đồng ý lời mời kết hôn của tôi. Nhưng, Phí Nghi Chu dừng lại một lúc, nghe bước ngoặt này, trái tim Ân Tô Tô trùng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không giấu được hoảng loạn. Anh không muốn kết hôn thỏa thuận với tôi. Không phải, Phí Nghi Chu như mong muốn nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, mặt mày bất giác dịu đi một chút. Chỉ là hôm nay cô chủ động đến gặp tôi, nói đồng ý lấy tôi, nhất định phải có nguyên nhân không thể chống cự được. Ân Tô Tô cong môi, nụ cười rạng rỡ đạo đức giả. Lời đề nghị của Phí tiên sinh hào phóng quá, không ai có thể cưỡng lại được. Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, chỉ có tiền và danh vọng mới không khiến cô lo lắng như vậy. Ân Nô Tô nghe vậy giật mình, rồi cười lớn. Anh biết không, sau khi người đại diện của tôi nghe tin anh muốn kết hôn thỏa thuận với tôi đã nhắc tôi rất nhiều lần, thúc giục tôi nhanh chóng đồng ý với anh, sợ anh trở về tìm người khác. Dù sao đây cũng là chuyện tốt ngàn năm mới có một lần. Phí Nghi Chu, đây chỉ là ý của người đại diện cô, không phải của cô. Ân Tô Tô nhìn anh bằng ánh mắt tò mò và nghiên cứu, nụ cười không hề giảm đi một nửa. Phí tiên sinh mới gặp tôi có vài lần, sao giọng điệu của anh có vẻ hiểu rất rõ về tôi. Tôi muốn hiểu một người không khó. Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Tiền bạc, danh lợi đương nhiên có sức hấp dẫn đối với cô, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cô gấp gáp tìm tôi. Nếu cô dễ dàng thỏa hiệp với những điều này thì bây giờ cô đã không chỉ có bấy nhiêu thành tựu. Sau khi nghe Phí Nghi Chu nói, đôi mắt của Ân Tô Tô lóe lên. Mắt nhìn của người đàn ông này quá độc, cô không thể không kính nể anh từ tận đáy lòng. Chỉ qua vài cuộc đối đáp, anh đã hoàn toàn hiểu cô, có thể đoán được động cơ đằng sau mỗi hành động của cô và có thể nhìn thấu rất nhiều suy nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện này khiến Ân Tô Tô theo bản năng cảm thấy hơi sợ hãi. Chỉ trong vài giây, trong đầu có nhiều suy nghĩ cùng lúc. Cô chợt do dự, đối với một người đàn ông quyền cao chức trọng lại có tâm tư kín đáo như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Nếu cô dâng lên điểm yếu của mình, liệu đó có phải là mầm họa cho những rắc rối sau này? Trong khi Ân Tô Tô đang do dự, Phí Nghi Chu đã nhạy bén nắm bắt được những thay đổi tinh tế trên ánh mắt và biểu cảm của cô. Cô tới tìm tôi, chắc đã gặp phải một vấn đề khó giải quyết bằng chính sức lực của mình. Anh luôn nói với tốc độ như nhau, đều đặn và duyên dáng, sự điềm tĩnh và cao quý mà anh mang trong xương cốt không có diễn viên xuất sắc nào có thể bắt chước được. Hơn nữa, cô Ân đã nói rõ ràng là đồng ý kết hôn, tôi cũng coi trọng mà làm thật, không ai có thể đổi ý, có thế mà không đánh thì chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Lời vừa dứt, Ân Tô Tô im lặng một lúc, đột nhiên cười rất nhẹ, trong nụ cười có chút tự ti và bất lực. Trước đây tôi không nhận ra, hóa ra Phí tiên sinh ăn nói tốt như vậy, có thể chạm đến lòng người chỉ bằng vài lời nói. Phí Nghi Chu bình tĩnh cười. Tôi vẫn coi như là cô khen tôi, cảm ơn. Nhiệt độ trong lòng bàn tay cô gái càng ngày càng cao, kề sát mờ u bàn tay anh, khiến anh cảm thấy có chút nóng và khô không thể giải thích được. Một giây tiếp theo, anh dùng tay phải tháo chiếc kính gọng vàng xuống, hơi nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo lông mày, lịch sự nói. Cô nói đi, cô đã gặp phải rắc rối gì, muốn tôi làm gì cho cô? Phóng tên phải theo tên, Ân Tô Tô không còn lựa chọn nào khác, răng cắn chặt môi dưới mấy giây, sốc tinh thần, trầm giọng nói. Là chuyện gia đình tôi, muốn nhờ anh giúp đỡ. Nghe vậy, Phí Nghi Chu khẽ cau mày, lại mở mắt nhìn cô. Tôi muốn nghe chi tiết. Ân Tô Tô bình tĩnh lại, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, cô bình tĩnh nói. Tôi nhớ trước đây anh đã hỏi tôi, quê hương của tôi ở đâu, lúc đó tôi không trả lời thẳng. Kể từ khi tôi ra mắt, công ty đã hướng tạo hình cho tôi là một bông hoa trắng nhỏ cổ điển, cho nên rất nhiều fan, trong đó có một số bạn bè trong giới, đều cho rằng quê của tôi là ở một thị trấn vùng sông nước Giang Nam. Bây giờ tôi nói với anh, quê của tôi ở phía Tây Bắc, tôi là người gốc Lan Hạ. Phí Nghi Chu im lặng. Phí tiên sinh, Ân Nô Tương lướt mắt lên nhìn Phí Nghi Chu, đôi mắt sáng đến mức nóng bỏng. Anh chưa từng đến Lan Hạ phải không? Phí Nghi Chu vẫn không trả lời, chỉ là một người trầm lặng đủ tư cách nghe. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nhắc đến quê hương từ miệng mình. Không, anh không những chưa từng đến, hẳn cũng chưa từng nghe nói qua. Ân Hồ Vô lại hạ mi xuống, giọng điệu bình tĩnh nói. Một thành phố nhỏ ở phía Tây Bắc, quanh năm gió cát, nền kinh tế cũng rất kém phát triển. Một thị trấn nhỏ như vậy, thật ra rất khó giữ chân nhân tài. Phần lớn những người Lan Hạ có học thức và có văn hóa đều đã rời Lan Hạ đi đến các thành phố lớn khác, Bắc Kinh, Thượng Hải, Vân Thành, Quảng Thị. Đều là nơi dừng chân dành cho nhân tài Lan Hạ. Mọi người đều cảm thấy Lan Hạ là một vùng xa xôi hẻo lánh, không có tài nguyên để tận dụng, cũng không có khả năng phát triển làm giàu. Lúc này, Ân Tô Tô đột nhiên dừng lại và thở dài. Nhưng bố tôi không nghĩ vậy. Bố tôi là sinh viên đại học vào những năm 90. Ông thông minh. Có lý tưởng. Sau khi tốt nghiệp, ông có thể đến thủ đô làm việc, nhưng ông đã từ bỏ và chọn ở lại Lan Hạ. Ân Tô Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó hàng xóm và họ hàng đều cảm thấy ông điên rồi. Không hiểu sao một sinh viên đại học có tương lai đầy hứa hẹn như vậy lại ở lại một nơi nghèo khó như Lan Hạ. Lúc nhỏ tôi cũng không hiểu bố, nhưng mẹ tôi nói bố có chí hướng riêng. Người khác cho rằng quê hương không tốt nên bỏ đi. Bố tôi cũng cảm thấy quê hương không tốt, nên ông đã cắm rễ từ cơ sở, xây dựng từng bước một. Hơn 20 năm qua, ông quả thực đã làm được rất nhiều việc thiết thực trên cương vị của mình. Nói đến bố mình, trong mắt Ân Tô Tô ánh lên sự tôn kính. Ông là niềm tự hào của tôi và mẹ tôi. Lúc này, cô chợt nhận ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hối lỗi nói. Ngại quá, vừa mở miệng ra đã không kìm được lời nói của mình. Nói hơi nhiều, hy vọng anh không chê tôi ồn ào. Phí Nghi Chu vẻ mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười. Hiếm có người cùng tôi nói chuyện như vậy, tôi quá trầm lặng, thỉnh thoảng cô ồn ào một chút cũng không có gì không tốt. Khi Ân Tô Tô nghe vậy, hơi ấm trong lòng bàn tay cô ngày càng dâng lên má. Cô ngượng ngùng, vô thức muốn khép ngón tay lại, vừa mới động, cô liền giật mình nhận ra mình vẫn đang nắm mờ u bàn tay của anh. Oành một tiếng. Khuôn mặt vốn đã nóng bừng của cô biến thành dáng mây đỏ trên bầu trời. Cô vội vàng thu tay lại, do dự hai giây, muốn nói gì đó để giải thích, không biết nên bắt đầu từ đâu, đành phải ép ra hai chữ. Xin lỗi, xúc cảm mờ u bàn tay trong nháy mắt biến mất. Phí Nghi Chu dụ mắt xuống, ngón trỏ của bàn tay còn lại lặng lẽ vuốt ve làn da bị cô chạm vào. Cơn mưa xuân đã qua, chỉ còn lại dấu vết hơi ấm còn sót lại. Cùng một nỗi tiếc nuối tưởng chừng như chẳng là gì nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Ân Tô Tô càng xấu hổ hơn khi nhìn thấy anh vuốt ve mu bàn tay mình. Cô hắng giọng hỏi. Tôi quên rút tay ra, sao anh không bỏ ra? Đồng tử Phí Nghi Chu phản chiếu cô. Tôi cảm giác được cô, quen thuộc với cô. Cũng hy vọng cô có thể nhanh chóng làm quen với tôi. Ân Tô Tô có vẻ ngạc nhiên. Ý anh là, chúng ta sắp trở thành vợ chồng. Tiếp xúc thân thể đủ loại là điều khó tránh khỏi. Anh nói, để che giấu sự thật với người khác, việc tôi và cô nắm tay, ôm hôn đều là điều khó tránh khỏi. Giọng điệu của anh điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng những lời nói thẳng thắn của anh khiến đôi tai của Ân Tô Tô như bốc cháy. Được, chuyện này anh không cần lo lắng, tôi sẽ coi đây là một công việc và hoàn thành bằng hết khả năng của mình. Cô nói vậy nhưng trong lòng lại đang vặn eo thực hiện điệu nhảy tan vỡ. Cô vô thức dùng hai tay xoăn gấu váy, lén hít một hơi rồi quay lại chủ đề chính. Tôi cũng đã lâu không trò chuyện với ai, vừa rồi nói hơi nhiều. Phí Nghi Chu, cho nên người gặp rắc rối thực ra là bố cô. Trên mặt Ân Tô Tô hiện lên một tia xấu hổ, cô chậm rãi gật đầu và do dự. Phí Nghi Chu, cụ thể là chuyện gì? Ân Tô Tô thở dài một tiếng, nói. Bố tôi có một người em thứ năm, tôi gọi ông ấy là chú năm. Ông ấy là một tay cờ bạc không có chí tiến thủ, lúc trẻ luôn chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng. Trước đây để gom tiền cờ bạc, ông ấy đã vay một công ty cho vay nặng lãi một số tiền lớn, số tiền đó vẫn chưa được trả nên những người đó nói sẽ đến nơi làm việc của bố tôi để răng biểu ngữ và gây rắc rối, ép bố tôi phải giúp chú năm của tôi trả tiền. Sắc mặt Phí Nghi Chu có chút âm trầm, sau đó anh đáp lại cô. Được, tôi biết rồi, à thì, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ân Tô Tô sợ anh hiểu lầm nên vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chắc chắn không phải tìm anh để nhờ anh giúp chú năm tôi trả nợ cờ bạc đâu. Phí Nghi Chu liếc cô một cái. Cô thật sự cho rằng tôi là người ngu ngốc nhiều tiền coi tiền như rác sao? Ân Tô Tô, nhắc đi nhắc lại chủ đề này. Đường đường là một thái tử gia cao quý, sao lại nhỏ mọn như vậy? Phí Nghi Chu, tôi sẽ giải quyết vấn đề công ty cho vay nặng lãi. Tôi hứa với cô, sẽ không có ai quấy rối bố mẹ cô nữa. Phí đại công tử luôn nói được làm được, lời nói của anh như mang lại cho Ân Tô Tô một sự trấn an. Hòn đá lớn treo trong lòng cô đột nhiên rơi xuống đất, cuối cùng giữa mày cô hiện lên vẻ vui mừng, cô chân thành nói. Vậy tôi cảm ơn Phí tiên sinh anh trước, vô cùng biết ơn. Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời biết cười của cô, hơi nhướng mày. Cô định bày tỏ lòng biết ơn như thế nào? Ân Tô sửng sốt, sau đó nói. Ban đầu tôi định mời anh đến xem triển lãm, nhưng hôm nay phòng triển lãm thực sự có quá nhiều người, chúng ta cùng nhau xuất hiện thật sự không tiện. Phí Nghi Chu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cách đó không xa, một khung tranh khổng lồ sừng sững giữa không gian rộng mở bên ngoài phòng triển lãm. Mặt trước khung là một bức tranh sơn dầu trừu tượng, chủ yếu có màu vàng sáng và xanh đậm. Phía bên trái bức tranh là ảnh chụp bóng lưng của họa sĩ chủ trì triển lãm. Phía dưới là hồ sơ cá nhân của nghệ sĩ Cố Thành, họa sĩ trừu tượng trẻ đương đại, một trong những nhân vật tiêu biểu. Phí Nghi Chu hỏi Ân Tô Tô, cô thích tác phẩm của họa sĩ này. Tôi có xem triển lãm nghệ thuật của anh ta khi còn học đại học, không thể nói là thích đến vậy. Ân Tô Tô thành thật nói, tôi là người ngoài nghề, không hiểu hội họa, xem triển lãm nghệ thuật thuần túy chỉ là thấy mới lạ và thú vị. Phí Nghi Chu thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn cô, nói. Cô không biết phải cảm ơn thế nào, nhưng tôi có một ý kiến. Ân Tô Tô, anh cứ nói, Phí Nghi Chu, tối mai cô có rảnh không? Chắc là có, được, Phí Nghi Chu nói, tối mai 8 giờ tôi sẽ phái người đến đón cô ở ngõ Trương Thụ. Ân Tô lúc đầu bối rối, theo phản xạ hỏi. Anh đưa tôi đi đâu, định làm gì? Phí Nghi Chu nghe được tâm tình hoảng sợ của cô, chậm rãi hỏi. Cô khẩn trương như vậy là lại sợ tôi quấy rối cô. Ân Tô bế tắc lắc đầu phủ nhận. Không, tôi tin con người Phí tiên sinh anh không phải loại người như vậy. Phí Nghi Chu nghe vậy, không xác nhận cũng không phủ nhận, mà chỉ nở một nụ cười mơ hồ, nói sâu xa. 8 giờ tối mai không gặp không về, không gặp không về. Ân Tô Tô lên xe lúc 4 giờ chiều, khi cô xuống xe thì đã một tiếng sau. Chiếc Phantom có sự riêng tư tuyệt đối, kính bốn mặt không chỉ chống đạn mà còn là chất liệu nhìn xuyên thấu một chiều, nhìn từ ngoài vào trong tối đen hoàn toàn, dễ dàng chặn mọi con mắt tò mò của chủ xe. Ân Tô Tô lại trang bị vũ khí đầy đủ, cô cúi mặt xuống và nắm chặt túi sách, bước nhanh chóng biến mất trong sâu trong đám đông. Phí Nghi Chu ngồi trong xe, nhìn bộ dáng như kẻ trộm của cô, trong mắt hiện lên ý cười khó phát hiện. Một lúc sau, anh thu hồi tầm mắt và gọi điện thoại. Chưa đầy nửa phút, Trần Chí Sinh đang đợi cách đó vài mét đã quay trở lại và ngồi vào ghế lái. Trần Chí Sinh nổ máy xe, ngước mắt lên, quả ảnh chiếu hậu trung tâm, anh ta nhìn thấy Phí Nghi Chu từ trong túi áo vest lấy ra một bao thuốc lá, dùng bật lửa kim loại châm lửa, đằng sau làn khói trắng cuộn tròn, khuôn mặt mờ mịt. Tiên sinh, đến công ty sao ạ? Trần Chí Sinh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay Phí Nghi Chu kẹp điếu thuốc, tựa đầu vào đệm ghế, sắc mặt lạnh lùng lãnh đạm, không trả lời ngay. Hôm nay ra ngoài quên mang theo kẹo đỡ thèm thuốc lá. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ân Tô Tô, anh đã nghiện thuốc lá, hát, em muốn và ngứa ngay thấm sâu vào tận xương tủy đang tra tấn thần kinh của Phí Nghi Chu từng giây từng phút. Bây giờ hút thuốc, nicotine tạm thời làm tê liệt cảm giác bồn chồn trong lòng, nhưng mọi thứ vẫn cảm thấy không ổn. Phí Nghi Chu cảm thấy khó chịu vô cớ, anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, nhìn vào dã treo tranh trừu tượng khổng lồ. Màu vàng rực rỡ tươi đẹp cùng màu xanh đậm u ám được cọ vẽ trộn lẫn, hòa quyện vào nhau trên tờ giấy trắng và đọng lại. Phí Nghi Chu nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, tay cầm điếu thuốc che chán, môi mỏng khẽ hé ra, lẩm bẩm mấy chữ. Về Nam Tân, Trần Chí Sinh biết, Nam Tân, chính là biệt thự Phí ở khu mới phía Nam, trả lời. Vâng, chiếc Rolls-Royce Phantom khởi động chậm rãi, lái ra khỏi bãi đậu xe, hòa trong dòng xe cộ tấp nập. Lái xe trở lại biệt thự Phí, trong xe hoàn toàn im lặng. Trần Chí Sinh giải nghệ từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất đất nước, phục vụ mấy năm và thực hiện vô số nhiệm vụ lớn nhỏ, trời sinh đã có cảm giác đối với nguy hiểm mãnh liệt. Anh ta nhạy bén phát hiện, hôm nay tâm trạng của đại boss không ổn chút nào. Trần Chí Sinh không biết nguyên nhân, cũng không tò mò. Là tài xế riêng và vệ sĩ riêng của Phí đại công tử, Trần Chí Sinh không chỉ sở hữu kỹ năng cứng rắn mà còn có tính cách thận trọng không chê vào đâu được. Im lặng, ít nói, tích trữ như vàng. Trần Chí Sinh chỉ có cảm giác mơ hồ rằng chính cô gái tên Ân Tô Tô đã khiến Phí Nghi Chu có tâm trạng thất thường như vậy. Dù sao, trước khi Ân Tô Tô xuất hiện, ấn tượng mà ông chủ để lại cho anh ta là một vùng biển sâu không gió không sóng, sâu không thấy đáy. Khi con đường dợp bóng cây yên tĩnh đi đến cuối, những bức tường cổ màu đỏ và gạch xanh lộ ra từ ngọn cây. Trần Chí Sinh dừng xe, cung kính nói, tiên sinh, đến rồi, ừ, vất vả rồi. Bỏ lại lời này, Phí Nghi Chu xuống xe, đi thẳng vào cổng đầu thú. Trên đường đi, anh gặp được chú thận quản gia cùng mấy người làm vườn, có mấy người trung niên chào hỏi, anh đều lễ phép đáp lại, mọi chuyện dường như vẫn như cũ. Nhưng chú thận đã nhìn ra một manh mối. A Sinh, chú thận cau mày hỏi cháu trai mình, vừa rồi tiên sinh đã gặp ai? Trần Chí Sinh trả lời, cô Ân ạ, chú thận rõ ràng đã khựng vài giây mới ngập ngừng hỏi. Họ nói chuyện gì vậy? Trần Chí Sinh nhún vai, xòe tay ra hiệu mình không biết. Chú thần đã đi theo Phí Thiện Thanh chục năm, chứng kiến mấy thiếu gia và tiểu thư trưởng thành, là chân thành yêu thương và quan tâm đờ ến đám tiểu bối Phí gia họ. Ông liếc nhìn về phía cầu thang, lẩm bẩm, bảo sao đi vội như vậy, ngay cả chủ tịch Phí cũng không để ý tới. Hóa ra là vội đi gặp người này, phòng cờ ở tầng 2, khi màn đêm trạng vang. Hoàng hôn buông xuống phía tây thành phố, ánh hoàng hôn ở phía chân trời đỏ như lửa, tinh tế và tráng lệ đến mức khiến Phí Nghi Chu nhớ đến khuôn mặt của Ân Tô Tô. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, tiện tay đóng cửa phòng cờ, bước đến cửa sổ kính sát sàn rất lớn và rộng, kéo nhẹ tấm rèm cản sáng. Căn phòng rộng lớn đột nhiên chìm vào bóng tối, Phí Nghi Chu không thích ánh sáng quá chói, cũng không thích màu sắc quá chói, hoàng hôn ngoài cửa sổ thật đẹp. Đẹp đến mức giống như cô gái kia, nhìn lâu sẽ dễ dàng khiến anh mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhấn một chiếc đèn tường, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống, bàn cờ đã được sắp xếp gọn gàng, quân trắng và quân đen nằm gọn gàng trong chiếc cốc cờ tương ứng của mình. Phí Nghi Chu ngồi xuống bàn cờ, nhặt một quân cờ lên, nhưng thật lâu vẫn không thể đặt ra. Do dự, bởi vì lòng đang loạn, nếu không thể chơi cờ, liền bắt đầu vẽ tranh. Anh đứng dậy khỏi bàn cờ, đi vào phòng vẽ bên trong, đứng trước một tấm vải vẽ trống khổng lồ, cầm sơn và cọ lên. Màu vàng sáng và màu xanh yên tĩnh lại hiện lên trong tâm trí. Anh cho hai màu vàng và xanh lam vào vỉ pha màu, không thèm pha loãng với nước mà trực tiếp nhúng hai cây bút vào hai màu đó, vạch hai nét nặng nề trên vải vẽ. Hướng của đầu bút là ngẫu nhiên và không có mục đích, trải ra hai cầu vồng hoàn toàn khác nhau. Khi vẽ đến cuối khung vẽ, cọ không dừng lại và trượt thẳng ra ngoài, để lại những vệt sơn nhỏ trên bức tường trắng. Phí Nghi Chu giơ cọ lên, nhìn bức tranh trước mặt một cách bình tĩnh và thờ ơ. Hai đường nét đơn điệu và mỏng manh như vậy không thể gọi là tác phẩm, chứ đừng nói đến nghệ thuật. Phí Nghi Chu châm điếu thuốc thứ hai trong bóng tối. Sau khi nghiên cứu vài giây, anh nảy ra một ý tưởng. Ngay sau đó, anh cầm cốc nước mật ong lạnh trên bàn lên và đổ lên tấm vải vẽ. Trong phút chốc, lớp sơn bị loãng đi, hai màu xanh và vàng chảy xuôi dưới tác dụng của trọng lực, hòa vào nhau, giống như hai cơ thể người triền miên. Sau khi vẽ xong, Phí Nghi Chu đi tới vòi nước, vặn ra. Dòng nước ào ạt đổ xuống, anh cúi đầu, cụp mắt, vô cảm lau sạch vết sơn trên tay. Rửa xong, lại châm điếu thuốc thứ ba, ngồi lại trên sofa, Phí Nghi Chu im lặng hút thuốc một lúc, sau đó đột nhiên nhếch môi cười tự giễu. Không phải là điên khùng hay sao? Tách nhau chưa đầy một giờ, anh nhìn bầu trời là cô, hoàng hôn là cô, ván cờ là cô, màu sơn vàng rực cũng là cô. Toàn bộ tinh thần, suy nghĩ và thậm chí cả con người anh, từ trong ra ngoài, đều bị cô ăn mòn và chiếm giữ. Nhưng cô hoàn toàn không bố trí chút phòng vệ với anh. Vậy mà thực sự long trọng nói với anh, tin vào con người anh, tin anh không phải loại người như vậy. Là bởi vì anh quá giỏi kiềm chế bản thân trong việc ngụy trang, hay là vì cô quá ngây thơ và thuần khiết? Hút xong điếu thuốc thứ ba, Phí Nghi Chu vứt tàn thuốc vào thùng rác, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Kiến Cần. Tiên sinh, ngài phân phó, trợ lý Hà cười nói trong điện thoại, mấy ngày nay tôi không cần chuyên cơ. Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, anh thu xếp buổi tối tự mình bay đến Lan Hạ xử lý chút việc. Ân Nô Tô không biết Phí đại công tử xử lý sự việc như thế nào, không biết anh sử dụng những mối liên hệ nào và đã làm gì. Cô chỉ biết để đối phó với bọn xã hội đen lưu manh đó, đối với Phí Nghi Chu, việc đó giống như việc dễ dàng phủi bụi trên bàn vậy. Bởi vì chiều hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của bà Trương Tú Thanh. Đản Đản, mẹ nói cho con biết, thần kỳ lắm. Trương Tú Thanh cười rạng rỡ, vui vẻ nói. Không phải hai ngày trước công ty cho vay nặng lãi kia còn vênh mặt hất hàm sai khiến ép mẹ và bố con phải trả tiền sao? Nhưng sáng sớm hôm nay, ông chủ bên kia vậy mà đã đích thân đến, thái độ cực kỳ tốt, nói đàn em lúc trước không hiểu chuyện, gây rắc rối cho chúng ta, xin lỗi rối rít, thậm chí còn mua cho chúng ta rất nhiều thứ. Ân Nô Tô vừa nghe đã biết là ai, cô không nói nhiều mà chỉ mỉm cười đáp. Đúng vậy ạ, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta không có lý do gì giúp trả tiền chú năm nợ. Trương Tú Thanh thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây mẹ còn tưởng công ty kia toàn là côn đồ chứ không có một người tốt nào. Không ngờ ông chủ đó tuy cao to thô kệch hung dữ, nhưng cũng là một người hiểu lý lẽ. Ân Nô Tô đang chuẩn bị quay video Tiểu Hồng Thư, điều chỉnh lại giá đỡ thuận miệng phụ họa. Vâng vâng, Tiểu Hồng Thư là một phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Được coi sự thay thế của ở Trung Quốc. Trò chuyện được vài phút, Trương Tú Thanh đi giặt quần áo, Ân Tô Tô cũng bắt đầu làm công việc của ngày hôm nay. 8 giờ tối, cô rửa tẩy tế bào chết, thuận tiện tắm rửa, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Quả nhiên đã nhìn thấy chiếc máy bách đen tuyền không còn xa lạ nữa. Người đến đón cô là Hà Kiến Cần, Ân Tô Tô lên xe, nhìn xung quanh và trở nên tò mò, thuận miệng hỏi anh chàng đẹp trai ưu tú trong xe. Trợ lý Hà, tiên sinh nhà anh định đưa tôi đi đâu? Sẽ không cho tôi trực tiếp ra sân bay nữa chứ? Trợ lý Hà hai tay cầm vô lăng, nghe vậy mỉm cười, tự nhiên đáp. Điểm đến không xa, chỉ 20 phút lái xe, cô Ân tạm thời không cần nóng vội. Hà Kiến cần ước tính chính xác quãng đường lái xe. Khoảng 20 phút sau, chiếc máy bách màu đen tắt máy và dừng lại đúng hẹn. Ân Tô Tô bước ra khỏi xe. Nhìn lên phát hiện cô đang ở khu vực trung tâm của đường vành đai số 1 Bắc Kinh, bốn phương tám hướng đều có ánh đèn neon nhấp nháy, những khối thép khổng lồ vây quanh cô, những tòa nhà chọc trời cao chót vót trên mây. Ngay khi cô đang khó hiểu, Hà Kiến Cần đã ném chìa khóa xe cho nhân viên trông xe toàn thời gian, tiến tới và làm động tác. Mời, bằng tay, ra hiệu cô đi theo anh ta. Ân Tô không tiện hỏi thêm câu nào nữa nên cô mỉm cười gật đầu rồi đi theo. Không lâu sau, hai người lần lượt đi tới một căn nhà kính 3 tầng. Đây là một cửa hàng định chế thuần thủ công, bên trái là Hermes và bên phải là Deo. Nhìn vào bên trong qua cửa kính, cửa hàng được thắp sáng rực rỡ và được trang trí theo phong cách Thượng Hải cổ thời Trung Hoa Dân Quốc. Ân Tô Tô cau mày, cửa hàng quần áo, Phí Nghi Chu muốn mua quần áo cho cô, có phải chê cô bình thường mặc quần áo quá tồi tàn? Ân Tô Tô đang nghĩ đầu đâu trong đầu, phải đến khi một vài chàng trai trẻ trong bộ vest chỉnh tề bước đến chỗ cô và chào đón nồng nhiệt, cô mới tỉnh táo trở lại. Do cần tiếp khách quý nên toàn bộ cửa hàng đã đóng cửa từ trước. Ân Tô Tô đi theo mấy quản lý cửa hàng lên tầng 3. Cô đang định nhìn xung quanh, khoảnh khắc nâng mi bất ngờ bắt gặp một ánh mắt. Phí Nghi Chu ngồi ở trên sofa da màu nâu đỏ, mặt mày lạnh lùng, đầu ngón tay lặng lẽ châm điếu thuốc. Nhìn thấy cô, anh hơi nghiêng người về phía trước, dập điếu thuốc vào gạt tàn, lười nhác nói. Chào buổi tối, cô Ân. Chào buổi tối, Ân Tô bước đến gần anh và trả lời. Phí Nghi Chu vừa mới hút thuốc xong, không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Thuốc lá làm theo yêu cầu không có mùi hăng như thuốc lá thông thường, đó là một mùi rất khó diễn tả. Nó trong trẻo, sạch sẽ, lạnh lẽo và mềm mại, hơi giống khu rừng sau cơn mưa. Hôm nay mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói chuyện bên đó đã giải quyết xong. Ân Tô Tô cong môi, cười chân thành. Cảm ơn anh, Phí Nghi Chu, không có gì. Ân Nô Tô im lặng một lúc rồi hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Đây là cửa hàng sườn xám thủ công tốt nhất ở Bắc Kinh. Tôi định thiết kế một bộ sườn xám cho cô. Phí Nghi Chu trả lời. Ân Tô Tô không hiểu. Sao anh lại muốn thiết kế sườn xám cho tôi? Bởi vì tôi cần một chiếc cà vạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có liên quan gì đến việc thiết kế sườn xám cho tôi? Sau khi nói xong, căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Phí Nghi Chu mới nói. Ngày xưa ở bến Thượng Hải có một câu nói, không biết cô có nghe qua chưa? Ân Hồ Tục im lặng, người đàn ông bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt nâu nhạt luôn lạnh lùng tĩnh lặng như biển sâu. Chốc lát cong môi, nói tiếp không chút để ý. Người đàn ông yêu thích cô gái nào nếu như khó có thể nói rõ ràng, vậy hãy tận dụng chất liệu còn sót lại từ chiếc sườn xám của cô ấy làm cho mình một chiếc cà vạt. Cách chương.